Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3654, chương 3654, quyết định. Tôn Kính Hoành bây giờ là thật hoàn toàn không e ngại Tần Cương Trấn. Mặc kệ là tại Tần gia uy vọng, vẫn là thực lực bản thân, hắn trở thành thiên thần cảnh trung kỳ đã qua 100 năm. Cảnh giới đã sớm vững như bàn thạch, mặc dù muốn xung kích thiên thần cảnh hậu kỳ không có nhanh như vậy. Nhưng hắn chân thực sức chiến đấu đã tương đương khủng bố. Dù là trực tiếp đối đầu thiên thần cảnh hậu kỳ Tần Cương Trấn, hắn cũng tuyệt đối không kém mảy may. Đây chính là cửu dương kỳ lân huyết mạch chỗ cường đại. Bản thiếu cảm thấy, Tần gia nên cùng các đại tông môn liên hợp cộng đồng ngăn địch. Thừa dịp khoảng thời gian này, hai vợ chồng chúng ta cũng muốn ra ngoài đi một chút. Có thể muốn đi Tử Tiêu Cung cùng Kim Xuyên Kiếm Tông một chuyến. Cuối cùng, Tôn Kính Hoành dùng tuyệt đối giọng điệu nói. Hừ, gia chủ tương lai, hy vọng Tần gia không muốn hủy ở trong tay ngươi. Cuối cùng, đại trưởng lão phẩy tay áo bỏ đi. Bây giờ luận chỉnh thể thế lực, hắn nhất mạch kia rõ ràng nhất không bằng Tôn Kính Hoành bên này. Liền ngay cả gia chủ Tần Hà Hiên cũng đứng tại bên này. Hắn xác thực cũng không có cách nào. Kính Hoành, ngươi cùng Kim Lâm muốn đi Tử Tiêu Cung cùng Kim Xuyên Kiếm Tông. Lúc này ra ngoài, có thể hay không quá nguy hiểm rồi. Khi trở lại chỗ ở của mình về sau, Tần Ngự Long nhịn không được nói. Lúc ấy nhiều như vậy gia tộc cao tầng ở đây, hắn đương nhiên không tiện nói gì. Nhưng trên thực tế, Tôn Kính Hoành muốn lựa chọn ở thời điểm này ra ngoài, hắn cũng là rất lo lắng. Cha, không có chuyện gì, về một chuyến Tử Tiêu Cung cũng không bao xa. Hiện tại truyền tống trận so trước kia muốn thuận tiện rất nhiều. Tôn Kính Hoành cười một cái nói, vô luận như thế nào, người phụ thân này hắn khẳng định là muốn nhận hạ. Chuyện lúc trước, căn bản không thể trách cứ cha mẹ của mình. Thậm chí mẹ của mình cũng là vì bảo hộ hắn mà xảy ra bất trắc. Qua nhiều năm như vậy, phụ thân vẫn luôn đang khổ cực tuân theo tung tích của hắn. Bây giờ tìm được về sau, Tôn Kính Hoành xác thực cũng cảm nhận được tình thương của cha. Hắn làm sao lại không nhận? Kia, nếu không ta cùng các ngươi cùng đi chứ? Tần Ngự Long sau khi suy nghĩ một chút nói, kỳ thật hắn là không có gì tự tin, dù sao muốn đi chính là Tử Tiêu Cung cùng Kim Xuyên Kiếm Tông bực này đứng đầu nhất đại tông môn. Thân phận của hắn xác thực không thế nào đủ nhìn. Cha, mẹ, kia hài nhi cũng cùng các ngươi đi thôi. Lúc này, bên cạnh một cái nhìn phi thường thanh tú thiếu niên mở miệng nói ra. Thiếu niên này dáng người trung đẳng, nhưng tướng mạo phi thường tuấn lãng, có chừng 7-8 phần giống Kim Lâm. Đúng là bọn họ nhi tử Tần Khả, kỳ thật cũng đã có chừng 100 tuổi. Tần Khả bây giờ đã là thiên thần cảnh đỉnh phong, thiên phú tu luyện tích cực xuất sắc. Bất quá trên thân đến cùng có hay không Tần gia thượng cổ kỳ lân huyết mạch, bây giờ còn không xác định. Chính Tôn Kính Hoành không thay đổi dòng họ, nhưng nhi tử vẫn là đi theo họ Tần, cũng coi là hắn một phen tâm ý. Chỉ có hai ta đi thôi. Tuy nói bây giờ Tần gia xác thực cần chỉnh thể lịch luyện cùng tẩy lễ, nhưng chúng ta toàn gia tất cả đều ra ngoài cũng có chút không thích hợp. Tôn Kính Hoành vỗ vỗ Tần Khả bả vai, vừa cười vừa nói, chờ sau này, cha khẳng định sẽ dẫn ngươi đi nhìn xem ngươi ngoại công bà ngoại. Tần Khả xuất sinh đến bây giờ, cũng còn không hề rời đi qua Tần gia. Cho dù có lịch luyện, cũng đều vẫn là tại Tần gia phạm vi bên trong. Dù sao cũng mới chân thần cảnh, đi ra ngoài lịch luyện còn không quá phù hợp. Lúc này, tại Tần gia một tòa khác thiên điện bên trong, cũng có mấy người tập hợp một chỗ thương lượng sự tình. Nhưng thương lượng nội dung lại là có chút âm u. Ra ra, chúng ta làm như vậy có thể hay không quá?